Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 62 của Đệ Nhất Sủng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Cố Cửu Uyển tắt máy, Mộ Tu Kiệt cố gắng gọi lại cho cô nhóc kia nhưng không gọi được. Mộ Tu Kiệt nhìn màn hình tối đi thì nôn nóng đến mức gần sành trên trán nổi lên. Cô nhóc kia thật sự không bao giờ tin tưởng anh. Anh gọi cho một số khác. Lập tức cho người đến bến tàu Phúc Nguyên. Ngay lập tức. Anh cúp máy thì quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Duệ đang lái cano. Không ăn cơm sao? Tốc độ chậm như vậy. Cút đi để tôi tự lái. Cố Cửu Uyển trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Đối phương đã cướp lấy điện thoại của cô. Sau đó tắt máy rồi tùy tiện ném vào một góc nào đó. Cố Cửu Uyển, cô đúng là ngu ngốc. Đến lúc này cô còn nghĩ Mộ Tu Kiệt tới cứu mình sao? Cố Vị Y cười lạnh lùng. Cô ta vô cùng khinh thường hành vi ngu ngốc này của Cố Cửu Uyển. Không phải cô nói cầm mẫu tóc của ông cụ và mình đi làm xét nghiệm sao? Chẳng lẽ đến lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra sao? Người động tay động chân là Mộ Tu Kiệt. Cô vẫn chưa hiểu sao? Người đàn ông cô luôn luôn một lòng một dạ lại không hề có một chút chân thành với cô. Anh ta không muốn người phụ nữ vô dụng như cô làm cháu gái của nhà họ Cố, bởi vì cô không giúp anh ta được gì cả. Người phụ nữ này vô cùng ngu ngốc, đúng là không còn thuốc nào cứu chữa được. Cố Cửu Uyển nhận lấy ánh mắt của cô ta. Trong bóng đêm, khuôn mặt cứng rắn không hề sợ hãi. Ông nội của tôi bây giờ đang ở đâu? Cô bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc cô cũng thừa nhận ông ta là ông nội của cô rồi sao? Hiện tại muốn biểu diễn tiết mục tình cảm ông cháu sâu đậm sao? Cố Vị Y, cô không phải là cháu gái của nhà họ Cố. Nếu cô bắt ông nội ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đó, thì đó là tội lừa dối. Thật sao? Cố Vị Y xem thường. Hiện tại, Cố Tĩnh Viễn đã đến vùng biển quốc tế tìm ông già kia. Cố Thư Lan cũng ở bên cạnh ông già, nói không chừng đã chết ở vùng biển quốc tế. Vậy ai chứng minh cô ta không phải là cháu gái của nhà họ Cố chứ? Trước khi Cố Tĩnh Viễn không tìm được ông cụ thì không dám trở về. Cố Thị cũng chỉ còn lại có Cố Thư Hồng. Đến ngày thứ hai, cô ta triệu tập ban hội đồng quản trị. Cách chức Cố Thư Hồng, Cố Thị sẽ hoàn toàn rơi vào tay cô ta. Cố Vị Y, cô đang phạm pháp đấy. Cố Cửu Uyển nắm chặt lấy tay mình lại, nhìn cô ta. Chờ ông nội trở về, cô nhất định... Vậy, cô nói xem, ông già đang ở đâu? Ông ta thật sự có thể trở về sao? Lời này đánh mạnh vào lòng Cố Cửu Uyển. Trước đó cô cũng đã nghĩ đến chuyện ông nội thật sự còn ở vùng biển quốc tế, nhưng cô không dám mạo hiểm. Lỡ như chỉ có một phần nghìn khả năng ông nội thật sự ở trong tay của cô ta thì sao chứ? Hiện tại Cố Vị Y nói vậy thì có thể kết luận ông nội thật sự không ở trong tay cô ta. Cố Vị Y, rốt cuộc cô nói tôi đến đây để làm cái gì? Trong bóng đêm, tay cô đặt ở bên hông, động tác rất nhỏ nên không có ai phát hiện. Huống chi Cố Vị Y mang theo mấy người đàn ông, nắm chắc chiến thắng trong tay nên không có để ý đến Cố Cửu Uyển có thể làm được gì. Hai chị em chúng ta hẹn gặp mặt nhau thì cần phải có lý do sao? Cô ta đi về phía trước một bước nhìn Cố Cửu Uyển. Cô ta cười đắc ý giống như là yêu tinh trong bóng đêm. Một con yêu tinh làm cho người ta khinh thường. Đừng nói nhảm nữa. Nếu cô không có chuyện gì thì tôi không ở đây với cô nữa. Tôi không rảnh rỗi như cô. Cố Cửu Uyển xoay người muốn chạy. Hai người đàn ông lập tức đi tới chặn đường của cô. Cố Cửu Uyển đành phải lùi về phía sau. Sau lưng là tiếng cười đắc ý của Cố Vị Y. Trong bóng đêm làm cho người khác phải cẩn thận. Cô ngu ngốc đến đây còn nghĩ có thể bình yên vô sự rời đi sao? Tôi nói cô ngốc. Cô đúng là ngốc muốn chết. Cố Vị Y khoanh tay, tư thế của người chiến thắng. Người phụ nữ ngu ngốc như thế này mà Mộ Tu Kiệt lại ngu ngốc muốn cô, thật là không thể tưởng tượng được. Cô nói tôi đến đây là vì muốn sỉ nhục tôi sao? Cố Cửu Uyển vẫn đặt tay ở bên hông. Có vẻ giống như sợ người xung quanh muốn bảo vệ mình. Nhưng ở trong mắt Cố Vĩ Y thì động tác này chỉ là một trò cười. Hai tay cô có thể bảo vệ được mình sao? Tôi đương nhiên không chỉ muốn dùng lời nói để sỉ nhục cô. Tôi còn... Cô ta dừng một chút rồi chỉ vào Cố Cửu Uyển cười lạnh. Muốn cho bọn họ dùng hành động sỉ nhục cô. Cố Cửu Uyển biết nếu mình rơi vào tay cô ta thì chắc chắn sẽ có kết cục này. Cô ta còn dám tính kế người nhà họ Cố. Cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Cô ta có gì mà không dám làm chứ? Vẻ mặt của cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn mấy người đàn ông kia rồi lùi lại phía sau. Các người muốn làm cái gì? Các người không được làm bậy. Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô đã sớm chảy nước miếng. Hiện tại bọn họ nhìn thấy dáng vẻ cô sợ hãi thì dục vọng nguyên thủy nhất càng tăng cao. Không nghĩ tới cô nhóc này còn xinh đẹp hơn Cố Vĩ Y, vừa nhìn đã thấy rất ngon miệng. Cố Vĩ Y chán ghét ánh mắt mấy người đàn ông này nhìn Cố Cửu Uyển, một đám giống như ong mật nhìn thấy đường vậy. Còn khốn này mê người như vậy sao? Cô ta kìm nén sự không vui, lấy điện thoại ra. Cô đoán tôi muốn làm cái gì nào? Cô ta cúi đầu mở chức năng quay phim ra. Không phải, cô dựa vào mình xinh đẹp, còn có dáng người không tệ nên quyến rũ đàn ông khắp nơi sao? Cậu Cảm Mộ, cậu Hai Sang đều là rồng trong biển người. Cô dựa vào cái gì mà lại quyến rũ bọn họ chứ? Sau khi bọn họ nhìn thấy video này trên mạng thì tôi muốn xem còn ai chấp nhận cô nữa. Cố Vĩ Y cười lạnh, cô ta thấy Cố Cửu Uyển hoảng sợ lùi lại phía sau. Cô ta không hề đề phòng, hoàn toàn tin tưởng dáng vẻ sợ hãi của cô. Cố Cửu Uyển, cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi, mấy người bọn họ nhất định có thể thỏa mãn cô. Ai cũng không nghĩ tới cô gái vừa run rẩy lại xoay người chạy đến bên cạnh Cố Vĩ Y. Dưới ánh trăng chỉ thấy ánh sáng của một con dao nhỏ lóe lên đặt vào cổ của Cố Vĩ Y. Cố Cửu Uyển căng thẳng, Cố Vĩ Y chỉ cảm thấy cổ mình đau đớn. Máu! Cố Cửu Uyển, cô muốn làm cái gì? Đừng có đụng vào tôi, buông tay ra! Cố Vĩ Y sợ tới mức hét lên, ngón tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng càng thêm dọa người. Cố Cửu Uyển, giết người, phải đền mạng, tôi không tin cô dám động vào tôi. Cô không tin thì có thể thử xem. Ánh mắt Cố Cửu Uyển trầm xuống, cổ tay siết lại. Cố Vĩ Y cảm thấy sự đau đớn trên cổ càng ngày càng nhiều, có thứ gì đó chảy xuống. Là máu. Không, đừng làm bậy. Cố Cửu Uyển, đừng làm bậy. Đừng giết tôi. Nỗi sợ chết làm cho cô ta hoảng sợ, giống như tên hề vậy. Vừa rồi cô ta còn đắc ý kiêu ngạo, hiện tại không biết xấu hổ cầu xin Cố Cửu Uyển. Cố Cửu Uyển trừng mắt, nhìn mấy người đàn ông muốn đến gần, trầm giọng quát. Không được đến đây. Nếu mấy người đến đây thì tôi sẽ giết chết cô ta. Các người cũng không có lấy được tiền, không được lợi ích gì cả. Mấy người đàn ông dừng chân lại, nhìn hai cô gái, không biết có nên đi qua đó hay không. Cổ tay Cố Cửu Uyển lại đè xuống, Cố Vĩ Y sợ đến mức kêu như tiếng heo. Không được đến đây, không được đến đây, tránh ra, tránh ra. Cô ta muốn nhìn Cố Cửu Uyển, nhưng không thể nhìn thấy được. Cô ta chỉ có thể giơ hai tay lên, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, nước mắt chảy xuống. Cố Cửu Uyển, tôi để cô đi, hiện tại tôi để cô đi, đừng giết tôi. Nếu tôi chết thì cô cũng không được sống yên ổn đâu. Bảo bọn họ cút đi. Cố Cửu Uyển lớn tiếng quát lên. Cố Vĩ Y vì cái mạng nhỏ của mình chỉ có thể làm theo. Tránh ra, toàn bộ tránh ra, không ai được đến đây. Mấy tên tay chân thấy thế chỉ có thể lùi ra đằng sau. Mặc dù bọn họ không phải là người của Cố Vĩ Y, nhưng người phụ nữ này bây giờ vẫn còn có giá trị lợi dụng. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nếu như có chuyện, kế hoạch sau đó sẽ vô cùng khó thực hiện. Cố Cửu Uyển ép Cố Vĩ Y đi thẳng ra xe. Những người kia lo lắng cho an toàn của Cố Vĩ Y chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến gần. Cuối cùng, Cố Cửu Uyển trở lại bên cạnh xe của mình. Nhưng mà lúc chuẩn bị mở cửa xe, sắc mặt của Cố Vĩ Y đột nhiên trầm xuống, vùng khuỷu tay đánh về phía bụng của Cố Cửu Uyển. Cảm giác được sự tập kích của cô ta, Cố Cửu Uyển hoảng hốt, vô thức đưa tay chặn lại khuỷu tay của cô ta. Trong bụng cô còn có cục cưng, lần này nhất định không cho phép bất kỳ kẻ nào làm thương tổn đến con của cô. Nếu không phải Cố Cửu Uyển nhanh tay lẹ mắt, kịp tránh khỏi, thì cú đánh này của Cố Vị Y nhất định sẽ rơi xuống bụng của cô. Loảng xoảng một tiếng, con dao trong tay Cố Cơ Uyển rơi xuống đất. Cố Vị Y nhân cơ hội này nhanh chóng né ra. Bắt lấy cô ta, giết cô ta! Nhìn Cố Cơ Uyển mở cửa xe ra, Cố Vị Y giống lên. Ai giết được cô ta, tôi cho người ấy 3 tỷ. 3 tỷ, vậy có thể tiêu bao lâu chứ? Có thường tất có người đứng lên. Mấy người lập tức lên xe, dẫm chân ga đuổi theo Cố Cơ Uyển. Kỹ thuật lái xe của Cố Cơ Uyển bình thường cũng không phải được huấn luyện chuyên nghiệp. Rất nhanh, hai chiếc xe kia đã hiện ra trong kính chiếu hậu, càng lúc càng rõ ràng. Chỗ này là đường đến bến tàu bỏ hoang. Vào rạng sáng, căn bản sẽ không có xe đi qua. Nói cách khác, sẽ không có ai giúp đỡ. Cô đành phải tự dựa vào chính mình. Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lái, dùng sức dẫm lên chân ga. Nhưng mà xe của nhà họ Cố tính năng cũng vô cùng tốt. Xe đằng sau, căn bản đuổi không kịp. Cố Cơ Uyển nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy bọn họ bị bỏ lại phía xa, mới thở dài một hơi. Rồi lại nhìn đằng trước, đột nhiên một chùm sáng chiếu đến. Đường ngược lại, đang có một chiếc xe con chạy đến. Cô càng hoảng sợ. Trên thực tế, hai chiếc xe ở hai làn đường không thể va chạm vào nhau. Nhưng mà vì hoảng sợ, tay Cố Cơ Uyển lại run lên, hoảng hốt xoay vô lăng. Sau khi ý thức được mình phạm sai lầm, cô lại vội vàng xoay tay lái lại. Chân cũng bị giật mình, dẫm lên chân phanh. Két một tiếng, xe dừng lại. Đầu của cô đoàng một tiếng đụng vào vô lăng. Những chiếc xe bên cạnh, lúc cô dừng lại, cũng há hốc miệng. Phụ nữ lái xe thật sự không đáng tin đến vậy sao? Cậu Cả Mộ, cậu dẫn tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ông lão đi theo sau lưng Mộ Tu Kiệt, rõ ràng là người gần đây làm mọi người gấp đến độ xoay quanh. Ông cụ Cố, ông ta đã đến hòn đảo này 2 hôm rồi, hôm nay đã là ngày thứ 2. Thời gian trôi thật nhanh, ông ta muốn về, nhưng Mộ Tu Kiệt chỉ đồng ý cứu ông ta đến đây, lại không hề đề cập đến chuyện đưa ông ta quay về. Mà ông ta không có điện thoại, tất cả thiết bị, thư từ qua lại cũng không dùng được. Hoàn toàn không có cách liên lạc với ai. Ông ta ký giấy chuyển nhượng cổ phần này. Bây giờ Cố Vị Y cuối cùng cầm giấy chuyển nhượng của ông để làm cái gì đây? Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y đến cùng có phải là một bọn không? Ông ta cũng không có cách nào hỏi. Bởi vì cho dù hỏi, đối phương không thành thật, cũng không có cách khác. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, dùng khả năng phán đoán của mình, ông cụ cảm thấy Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y không có khả năng lớn là cùng một bọn. Nhưng mà anh ta cứu ông, giữ ông lại ở đây, rốt cuộc là có ý gì chứ? Cậu Cả Mộ, hơn 40 năm trước, ông có biết một cô gái tên là Anh Tử không? Cậu nói cái gì? Anh Tử, hai chữ này giống như là tâm ma, lập tức làm hai chân ông cụ mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Mộ Tu Kiệt nhìn sắc mặt của ông ta thay đổi lớn, vấn đề này quả nhiên không cần phải hỏi thêm. Vậy ông cũng nên biết, Anh Tử là vợ của ông nội tôi, cũng là bà nội ruột của tôi, là bà chủ đời đầu của nhà họ Mộ. Cậu Cả Mộ, đến cùng là cậu muốn nói cái gì? Ông cụ Cố vô thức lùi về sau 2 bước, từ ánh mắt của ông ta, từ rung động đến bây giờ có chút phòng bị. Tôi tìm được một bức ảnh, một ngày trước khi bà nội tôi gặp chuyện. Ông... Mộ Tu Kiệt đi đằng trước, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, trói chặt trên mặt ông ta. Lúc ấy, ông và bà ấy... Thế nào? Có thể mời ông cụ Cố nói cho tôi biết, rốt cuộc là ông đã làm gì bà nội tôi không? Vì sao ông lại xuất hiện tại nơi bà ấy gặp chuyện không may, cùng một chỗ với bà ấy chứ? Tôi... Mộ Tu Kiệt tự nhận rất kiên nhẫn, vẫn luôn luôn đợi lời của ông ta. Nhưng cuối cùng, ông cụ Cố lại không nói ra được câu nào. Cuối cùng, cậu Cả Mộ xoay người đi đến bên cạnh bãi biển. Ông cụ đuổi theo bước chân của anh ta nóng nảy. Cậu Cả Mộ, cho dù năm đó xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện cá nhân của tôi. Xin cậu giơ cao đánh khẽ với nhà họ Cố. Chuyện này không có liên quan gì đến con gái, còn có cháu gái của tôi cả. Cậu Cả Mộ. Nhưng mà chuyện này lại liên quan rất lớn với con cháu của nhà họ Mộ. Mộ Tu Kiệt dừng bước, lại không nhìn ông ta. Bọn họ có người mất đi mẹ, lại có người vừa mới sinh ra đã không có bà nội. Anh đối với bà cụ có lẽ không có chút tình cảm cùng nhau nào, nhưng đó là bà chủ của nhà họ Mộ, là bà nội của anh.

Cố thị hôm nay quả thực là gió nổi mây vẩn. Cố Tĩnh Viễn vẫn chưa về, mọi người cũng không liên lạc được với anh ta. Mà bây giờ trong phòng họp, tất cả đều là cổ đông của Cố thị. Hôm nay họp hội đồng quản trị, chủ đề chính là bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của Cố Tĩnh Viễn. Tổng giám đốc mới chỉ định Cố Vị Y. Bà của tôi không có khả năng để cho cô làm tổng giám đốc. Cố Thư Hồng là người đầu tiên đứng lên. Đúng, chuyện này chúng tôi cũng không chấp nhận. Trừ phi chủ tịch trở về, tự mình nói với chúng tôi. Một đám người nòng cốt trong công ty, đồng thời có chút cổ phần, cũng đứng về phía Cố Thư Hồng. Cổ cả, để con làm tổng giám đốc là ông nội tự mình chỉ định. Chỗ này của con còn có giấy chuyển nhượng của ông nội con. Cố Vị Y ngồi ghế chủ vị, ngồi bên cạnh cô ta, mặc dù không phải là nòng cốt của công ty, nhưng lại là cổ đông của Cố thị. Lý lịch rất lớn, là em trai cùng cha khác mẹ của ông cụ Cố, chú hai của Cố Thư Hồng. Giấy chuyển nhượng, chúng tôi đã đưa cho luật sư xem qua, thật sự có hiệu lực, cổ phần công ty của ông cụ Cố từ bây giờ đã vào tay của Vị Y. Chú hai, cô ta không phải là cháu gái của ba, cũng không phải là tiểu thư của nhà họ Cố, cô ta là giả mạo. Cố Thư Hồng trừng Cố Vị Y. Còn có, cô ta cho người đón ba và Thư Lan đi chơi, bây giờ hai người họ vẫn không có biết đang ở đâu. Con đã báo cảnh sát, chuyện này rất nhanh sẽ điều tra đến trên đầu của cô ta. Thật có lỗi, tôi không biết cô đang nói cái gì. Cố Vị Y không kiêng kỵ, cười tự nhiên. Bọn họ đã đến lấy khẩu cung của cô. Nếu như tôi thật sự có vấn đề, sao bọn họ lại không bắt tôi lại chứ? Trên thực tế, giấy chuyển nhượng này ký vào ngày thứ năm, cô tự mình có thể xem thời gian. Cố Vị Y liếc xéo Cố Thư Hồng, không chút sợ hãi. Tôi nhớ rất rõ, buổi trưa thứ sáu, ông nội và cô nhỏ còn xuất hiện tại trước mặt truyền thông. Mà lúc đó, tôi cùng với cậu cả mộ ở cùng với nhau. Không tin mọi người có thể phái người đi thăm dò. Cô ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, chứng minh mình không có liên quan đến chuyện ông cụ và Cố Thư Lan mất tích. Bản thân chuyện này chỉ là lừa ông cụ và Cố Thư Lan rời bến, liên quan gì đến cô ta chứ? Bây giờ sau khi hai người rời bến mất tích, có tra thế nào thì cũng không tra đến được cô ta. Cố Thư Hồng, hiện tại tôi có đầy đủ lý do hoài nghi cô có mưu đồ làm loạn với ông nội. Bằng không, ông nội cũng sẽ không sớm chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Thậm chí nói với tôi, trong nhà có người muốn làm hại ông. Cô nói cái gì? Cố Thư Hồng không thể nào ngờ được một cô bé như cô ta lại có tâm tư dày như vậy. Hiệp nghị này, lúc ông cụ ký, nhất định không có nhìn rõ ngày. Ngày thật sự là thứ năm. Vị Y, đây rốt cuộc là có ý gì? Cô nói cho rõ ràng. Mấy cổ đông nhìn cô ta, gương mặt nghi hoặc. Cố Vị Y nhìn tất cả mọi người xung quanh, tầm mắt cuối cùng rơi xuống chỗ của chú hai, cả gương mặt nghiêm túc. Ông nội đã sớm nói với con, hoài nghi cô cả và anh họ có mờ ám, muốn độc chiếm Cố thị. Cố Vị Y, cô không nên ngậm máu phun người. Cố Thư Hồng tức đến mức không nhịn được, cầm cốc trên bàn ném về phía cô ta. Cô bé này, tuổi còn nhỏ, sao có thể ác độc tới mức này chứ? Thậm chí, ngay cả chuyện mở miệng vu oan trắng trợn này cũng dám làm. Tôi có phải ngậm máu phun người hay không? Cô lớn trong lòng tự cô rõ. Cố Vị Y là một cô bé mới 20 tuổi. Đối mặt với Cố Thư Hồng lại không chút hèn mọn. Khí chất tiểu thư của nhà họ Cố quả thật làm cho người ta sáng mắt. Cố Thư Hồng tức đến mức nói không ra lời. Cố Vị Y lại nói. Hiện tại cổ phần đã mang tên tôi đã thương lượng với ông chú hai. Ông chú đồng ý hủy bỏ thân phận tổng giám đốc của Cố Tĩnh Viễn. Cô à, Cố Tĩnh Viễn cuối cùng thì cũng không phải là họ Cố. Cô vốn định sau khi chiếm được Cố thị, lại để Cố Tĩnh Viễn đổi họ. Cô muốn Cố thị chúng ta thay hình đổi dạng. Như vậy sao được chứ? Vừa nghe nói Cố Tĩnh Viễn muốn đổi họ, tất cả mọi người đều không đồng ý. Cố thị, vĩnh viễn đều là Cố thị, sao có thể để một người khác họ cầm đầu chứ? Cố Vị Y, tôi cùng với Tĩnh Viễn chưa từng nghĩ đến. Có hay không? Chỉ có mấy người biết rõ, nhưng tôi không thể lấy cả Cố thị ra mạo hiểm. Cố Vị Y nhìn tất cả mọi người, không để cho Cố Thư Hồng có cơ hội nói chuyện, tiếp tục tuyên cáo. Tiếp theo, tôi sẽ nhậm chức tổng giám đốc Cố thị. Về phân phó giám đốc Cố thị, tôi hy vọng do cháu trai của ông chú hai đến đảm nhận. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Cố Vị Y, công ty còn chưa đến lượt cô làm chủ. Cố Thư Hồng chỉ về phía cô ta, cả giận nói. Cô sắp xếp như vậy rõ ràng là muốn làm Cố Thị đổi chủ. Thì ra cô ta và chú Hai đã sớm thông đồng. Trách không được chú Hai hôm nay lại muốn giúp cô ta nói chuyện. Cố Thư Hồng trừng mắt nhìn chú Hai nhà họ Cố. Cô ta không phải là cháu gái của chúng ta. Cố Thị rơi vào tay cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành của người ngoài. Chú Hai Cố vẫn không chút biểu cảm. Nếu như con bé không phải, anh có thể truyền cổ phần cho nó sao? Thư Hồng, con và con của con có ý gì đây? Chú Hai cũng không muốn hỏi đến, nhưng bây giờ chú đồng ý với quyết định của Vị Y. Cố Vị Y lại cười nói, con có một tin tức tốt, tôi muốn nói cho mọi người. Tất cả đồng sự đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn quyết định, cũng chỉ có thể nhìn Cố Vị Y chờ đợi lý do của cô ta. Cố Vị Y cười nói, đợi tôi nhậm chức tổng giám đốc sẽ ký kết với nhà họ Mộ Bắc Lăng, ký kết tuyến đường chính từ Lăng Châu đến Bắc Lăng. Hạng mục lớn 5 năm hẳn là mọi người đã nghe qua. Hạng mục này chỉ cần tôi trở thành tổng giám đốc Cố Thị nhất định có thể lấy được. Tuyến đường chính mới từ Lăng Châu đến Bắc Lăng. Có người hô lên, kích động đứng lên. Thật sự có thể lấy được sao? Hạng mục này mọi người sớm đã phân tích có thể lấy được. Đối với Cố Thị bọn họ mà nói, tương lai 5 năm nhất định sẽ có sự nhảy vọt về chất. Nhưng mà hạng mục này, đối tượng hợp tác với nhà họ Mộ ở Bắc Lăng, ban đầu có mấy bên, tạm thời vẫn chưa quyết định được là làm với ai. Nhưng mà cô, sao cô có thể khẳng định hạng mục này sẽ rơi xuống tay chúng ta chứ? Có người đưa ra nghi vấn, vì vậy ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Cố Vị Y, mà ngay cả Cố Thư Hồng cũng quên phải phản bác, nhìn chằm chằm cô ta. Cô lấy cái gì ra để cam đoan chứ? Tôi lấy được hiệp nghị, chỉ cần tôi làm tổng giám đốc, nhận định có thể ký kết với nhà họ Mộ. Cố Vị Y nhếch cằm lên, trợ lý lập tức lấy hiệp nghị đưa vào tay chú Hai nhà họ Cố. Đầu ngón tay của chú Hai nhà họ Cố cũng run rẩy. Thật sự, bên nhà họ Mộ đã đơn phương ký kết hiệp nghị. Đơn phương ký sao? Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ cô cùng với nhà họ Mộ... Quan hệ giữa tôi và cậu cả nhà họ Mộ, không biết mọi người có biết hay không? Nói đến việc này, gương mặt của Cố Vị Y vui vẻ. Rõ ràng là một cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu. Thì ra tổng giám đốc tương lai của bọn họ lại có quan hệ như vậy với cậu cả Mộ. Đây chẳng phải là nhà họ Cố và nhà họ Mộ sắp kết giao sao? Một khi kết giao, còn có hợp tác nào không làm được chứ? Cái này đối với Cố Thị mà nói, không khác gì là hồ thêm cánh. Cô là cháu gái của ông cụ Cố, cô không làm tổng giám đốc Cố Thị, chẳng lẽ để người khác họ đến làm sao? Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, ai cũng biết hạng mục tuyến đường mới này nếu như có thể lấy được thì sau này bọn họ mỗi người đều có thể có lợi nhuận không ít tiền. Cho nên lập tức có người đứng lên hùa theo Cố Vị Y. Chữ lợi vào đầu ai có thể lý trí? Một đám người từ trung lập nghiêng về phía Cố Vị Y, nhưng bên trong Cố Thị trước vẫn có mấy cổ đông là ủng hộ Cố Tĩnh Viễn. Chỉ là cổ phần của ông cụ cho Cố Vị Y thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, có ông chú Hai và mấy vị cổ đông ủng hộ, hội đồng quản trị này Cố Vị Y lấy ưu thế tuyệt đối, giành được ghế tổng giám đốc. Cô cả, bọn họ buổi chiều sẽ mở họp báo công bố tin tức Cố Vị Y nhậm chức tổng giám đốc. Lúc này Tĩnh Viễn đi đâu rồi? Sau khi tan họp, mấy vị cổ đông vào văn phòng Cố Thư Hồng, vẻ mặt buồn thiu. Mặc dù bây giờ cho dù Cố Tĩnh Viễn trở về cũng không nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí khả năng thay đổi toàn cục cơ bản là bằng không. Dù sao, Cố Vị Y bắt được hạng mục tuyến đường mới này quả thật làm cho rất nhiều cổ đông hoàn toàn tin phục cô ta. Nhưng mà thời khắc quan trọng như vậy, Cố Tĩnh Viễn không trở lại, đây không thể nói được. Tôi điều tra hành trình trước đây của Tổng Giám Đốc, mấy hôm nay cũng không thấy sắp xếp ra ngoài. Bây giờ cậu ấy đang ở đâu chứ? Đúng rồi, cô cả, trước tôi nghe nói ông cụ xảy ra chuyện. Có thật không? Ông cụ bây giờ thế nào rồi? Có phải vẫn mạnh khỏe không? Tình hình trước mắt như vậy, xem ra nội bộ nhà họ Cố bọn họ xảy ra vấn đề. Kỳ thật, nguyên một đám lo lắng nhất là nhà họ Cố xảy ra vấn đề có ảnh hưởng đến bọn họ hay không. nếu như cổ phiếu Cố Thị chịu ảnh hưởng. Mọi người không cần phải sợ, Tĩnh Viễn chỉ là có việc gấp phải ra ngoài, sẽ nhanh chóng trở về thôi. Trên thực tế, Cố Thư Hồng hiện tại cũng là không có cách nào, bà ta cũng không thể liên lạc được với Cố Tĩnh Viễn. Một ngày liên hệ không được, chuyện này cũng không thể dễ giải quyết. Còn có ba, ông rốt cuộc đã đi đâu? Đáng sợ nhất là ngay cả Cố Cơ Uyển cũng không thấy đâu nữa. Người trong nhà nguyên một đám mất liên lạc, bà ta có thể tỉnh táo đến bây giờ cũng là cảm ơn nhiều năm kinh nghiệm thương trường ban tặng. Không cần phải lo lắng, không có việc gì. Tĩnh Viễn và ba sẽ nhanh chóng trở lại. Bọn họ sẽ ngăn cản sự điên cuồng của Cố Vị Y. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.